Vô thượng sát thần, chương 2380, cường hoành cổ nhược trần canh năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử bào trưởng lão băng lãnh con ngươi đảo qua Tiêu Phàm, bọn họ cổ thần cảnh đỉnh phong khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ, tựa như muốn giữ gìn thiên võ thần sơn uy nghiêm một dạng. Kỳ thật hắn cũng là trước vào làm chủ, đã sớm thu đến một ít người mệnh lệnh, muốn mới tìm cách không cho Tiêu Phàm bọn họ tiến vào thiên võ thần sơn. Cơ thể Tiêu Phàm bọn họ vừa mới biểu hiện, căn bản không có bất luận cái gì chế nhạo địa phương, hắn cũng không tiện làm khó Tiêu Phàm bọn họ. Bây giờ khó được tìm tới cơ hội, hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ đây? Trong lúc nhất thời, tràng diện một mảnh yên tĩnh, Lục Đạo Nhất bọn người chỉ là lẳng lặng nhìn xem, cũng không có nhúng tay ý tứ. Lục Đạo Nhất bản thân liền cùng Tiêu Phàm có thù, tự nhiên không có khả năng đứng ra vì Tiêu Phàm nói chuyện. Bốn người khác có lẽ cũng chính là giữ gìn thiên võ thần sơn phong hầu cường giả uy nghiêm, cho nên cũng không có mở miệng. Bất quá cái này ở tử bào trưởng lão nhìn đến, là mấy vị đồng thời ngầm cho phép hắn, trong lòng hơi có chút đắc ý, đoàn người cũng chỉ có thể thầm than, U Vân Phủ người thật đúng là không may, dĩ nhiên khảo hạch thời điểm kiếm đạo thạch bia trực tiếp vỡ vụn, đây quả thực liền là tai họa bất ngờ. Vũ Văn Tiên cùng Vũ Văn Hầu Thiên Đô Phủ người lại là cười lạnh, bọn họ có thể ước gì Tiêu Phàm bọn họ toàn bộ bị hủy bỏ tư cách, thậm chí trực tiếp gạt bỏ. Nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ bị tử bào trưởng lão ép tới không biết nói gì, Vũ Văn Tiên bọn họ trong lòng càng là sảng khoái vô cùng không thôi. Một cái ngón tay liền có thể bóp chết chúng ta. Chấm, làm Tiêu Phàm chuẩn bị mở miệng thời khắc, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo cười khẽ thanh âm, chỉ thấy một cái bạch bào thanh niên tiến lên một bước, hơi hơi chắp tay nói. Bỉ nhân bất tài, nguyện ý lĩnh giáo thiên võ thần sơn phong hầu cường giả cao chiêu, nhìn có thể hay không một ngón tay liền có thể bóp chết bỉ nhân. Tê, đoàn người hít một hơi lạnh, ánh mắt toàn bộ đều tề tụ ở cái kia bạch bào thanh niên trên người, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả Tiêu Phàm cũng hơi kinh ngạc nhìn xem bạch bào thanh niên, hắn không nghĩ đến cổ nhược trần lúc này vậy mà sẽ chủ động đứng ra. Có lẽ hắn cũng đã ẩn nhẫn quá lâu, Tiêu Phàm trong lòng nhẹ giọng nói. Cổ nhược trần danh xưng thiên địa lao ngục bên trong tam đại công tử, từ vừa mới bắt đầu ở trước mặt hắn đều ôn tồn lễ độ, không có như thế cường thế qua. Tiêu Phàm nguyên bản coi là cổ nhược trần chỉ là một không tranh quyền thế người, đến mức tiến vào thái cổ thần giới sau đó, hai người tiếp xúc đều càng ngày càng ít. Thẳng đến hiện tại Tiêu Phàm mới phát hiện bản thân vẫn là quá coi thường cổ nhược trần, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có hảo hảo hiểu qua cổ nhược trần. Không nói cổ nhược trần bối cảnh, cho dù hắn thiên phú, cũng là nhường rất nhiều người theo không kịp, từ hắn cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh liền có thể nhìn ra một chút đến. Người kia là ai? Đoàn người coi là Tiêu Phàm sẽ đứng ra, không nghĩ đến đứng ra lại là một cái khuôn mặt xa lạ. Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ bọn họ cũng là kinh ngạc không thôi, hiếu kỳ đánh giá cổ nhược trần. Cổ thần cảnh trung kỳ, tử bào trưởng lão không nghĩ đến vậy mà sẽ có người dám gây hấn hắn, hắn liếc mắt liền nhìn ra cổ nhược trần tu vi, tức khắc cười lạnh. Đối phó ngươi, không cần các vị trưởng lão xuất thủ, ta liền đầy đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nếu có thể tiếp ta ba trưởng còn có thể đứng lên được, liền coi như ta thua, như thế nào? Nhưng mà cổ nhược trần lại là nhàn nhạt lắc lắc đầu, cũng không có đáp ứng tử bào trưởng lão mà nói. Ta còn tưởng rằng hắn cỡ nào lợi hại đây, nguyên lai chỉ là một cái cuồng vọng chi bối. Liền là a, dám nói bừa đón lấy phong hầu cường giả một ngón tay, lại thế nào ngăn cản không nổi cổ thần cảnh đỉnh phong ba trưởng đây? U Vân Phủ, ngoại trừ Tiêu Phàm bên ngoài, đều không gì hơn cái này a, người này cũng chỉ là một cười nhạo mà thôi. Đám người khe khẽ bàn luận lấy, trong giọng nói đều là trào phúng cùng vẻ khinh thường. U Vân Phủ tu sĩ sắc mặt không quá đẹp mắt, bọn họ cúi đầu tựa như nhận lấy nhục nhã đồng dạng, trong lòng phẫn hận vô cùng. Một trưởng, lúc này, cái kia đạm mạc thanh âm vang lên lần nữa, đám người bỗng nhiên ngẩng đầu, lại là nhìn thấy cổ nhược trần cười nhạt nhìn xem tử bào trưởng lão nói. Một trưởng sau đó, ngươi nếu có thể đứng lên, coi như ta thua. Hoa, cổ nhược trần mà nói, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn trường triệt để xôn xao, bọn họ thật không dám tin tưởng, lời này là từ một cái người trẻ tuổi trong miệng nói ra. Phải biết tử bào trưởng lão thế nhưng là cổ thần cảnh đỉnh phong a, cổ nhược trần tối đa cũng chỉ là cổ thần cảnh trung kỳ mà thôi, muốn một trưởng đem tử bào trưởng lão đánh đứng không nổi, điều này có thể sao? Cuồng vọng, tử bào trưởng lão phẫn nộ thời khắc từng ấy năm tới nay như vậy, hắn còn là lần thứ nhất bị một cái tiểu bối như thế khinh thị, cái này khiến hắn như thế nào nuốt xuống khẩu khí này. Trên người hắn cổ động lấy đáng sợ khí thế, thần lực bành trướng sôi trào, toàn thân đều đang phát sáng, hắn trực tiếp điều động nhân thể bí cảnh lực lượng. Một kích này, hắn không chỉ muốn đánh cổ nhược trần đứng không nổi thân đến, còn muốn trực tiếp diệt cổ nhược trần. Nơi này thế nhưng là thiên võ thần sơn địa bàn, coi như giết cổ nhược trần, nghĩ đến cũng không ai sẽ trách tội hắn. Thậm chí, hắn một trưởng này trưởng cương, còn đem Tiêu Phàm đám người toàn bộ đều bao gồm đi vào, lấy hắn cổ thần cảnh đỉnh phong toàn lực một kích, đoán chừng bình thường cổ thần cảnh phía dưới tu vi người cũng phải bị hắn đánh thành thịt nát. Mau lui lại, hộ tống U Vân Phủ tu sĩ trưởng lão hét lớn, cái kia đáng sợ uy thế, liền hắn đều cảm nhận được thấy lạnh cả người. Nếu là Thanh Minh cùng Tiêu Phàm bọn họ chết ở nơi đó, hắn đoán chừng cũng không còn mặt mũi về U Vân Phủ. Tiêu Phàm, đột nhiên, cái kia trưởng lão thần sắc khẽ động, ánh mắt nháy mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Đúng vậy a, Tiêu Phàm ở chỗ này, ta còn sợ hãi cái gì đâu, đây chính là liền lục kinh thiên đều có thể giết chết người a, cái này tử bào trưởng lão, nhiều nhất cũng chính là nội môn trưởng lão mà thôi, ở đâu là lục kinh thiên đối thủ, tự nhiên, hắn cũng không có khả năng làm bị thương Tiêu Phàm bọn họ. Quả nhiên, Tiêu Phàm bọn họ đứng ở cái kia không nhúc nhích, ngay cả Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ đám người, cũng không có rời đi, bọn họ ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Tiêu Phàm cùng Cổ Nhược Trần trên người. Những người này dĩ nhiên không nhúc nhích. Bọn họ tìm chết sao? Đoàn người lên tiếng kinh hô, đây chính là cổ thần cảnh đỉnh phong một kích a, những người này dĩ nhiên một bộ không sợ hãi chút nào bộ dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ còn tưởng rằng mắt mình hoa, trong đầu nhớ kỹ ở mấy người này khuôn mặt. Hừ, tự tìm cái chết run rế. Tử bào trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy mấy người thậm chí ngay cả trốn đều không trốn, trên mặt hắn lộ ra một vòng tàn nhẫn tiếu dung. Nhưng mà, cũng liền ở lúc này, một đạo bạch quang từ hắn trong con ngươi lóe qua, ngay sau đó liền cảm thụ một cỗ mãnh liệt đau nhói cảm giác truyền đến, tử bào trưởng lão ngực tiếu dung nháy mắt ngưng kết tại chỗ, chiếm lấy là vô tận sợ hãi. Làm sao sẽ, đoàn người cũng trợn tròn mắt, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nhìn xem không trung. Thật nhanh tốc độ, Quân Nhược Hoan cũng híp híp hai mắt, trên mặt khó nén kinh ngạc. Cách đó không xa, Cổ Nhược Trần một trường hung hăng đánh vào tử bào trưởng lão lồng ngực bên trên, tử bào trưởng lão giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra, đập ầm ầm ở phía xa sườn núi phía trên. Đồng thời, Cổ Nhược Trần thân thể giống như nhẹ yến đồng dạng bay ngược mà về, rơi vào nguyên địa đứng chắp tay, tựa như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn một dạng. Lục vui sướng trưởng lão bị đánh bay, đoàn người lên tiếng kinh hô, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Đây chính là cổ thần cảnh đỉnh phong a, lại bị một cái tuổi trẻ tiểu tử cho một trưởng đánh bay. Lục đạo nhất năm người thần sắc lấp lóe không yên, nhìn về phía Cổ Nhược Trần ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, bọn họ chỉ là đến U Vân Phủ ra một Tiêu Phàm rất mạnh, có thể không nghĩ đến trẻ tuổi một đời còn có dạng này nhân vật. Chờ đợi nửa ngày, tử bào trưởng lão Lục vui sướng vẫn như cũ không có bất kỳ động tĩnh nào, hiển nhiên là bị Cổ Nhược Trần một trưởng vỗ hôn mê. Người gọi tên là gì? Lục đạo nhất nhíu mày, đáy mắt chỗ sâu thế nhưng là lóe qua vẻ vui mừng. Cổ Nhược Trần nhàn nhạt đáp lại, không sai danh tự, ngươi có thể nguyện ý bái ta vi sư. Lục đạo nhất hài lòng nhẹ gật đầu, một mặt chờ mong nhìn xem Cổ Nhược Trần nói, cách chương.